Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2731, chương 2729, Ma Hồ Tam Kiệt. Cái này Vu Ma Sơn không ai a? Vu Ma Sơn bên ngoài, tới ba cái lão giả, ba người hình tượng còn rất đặc biệt. Một người đầu trọc khôi ngô đại hán, một cái tóc trắng đạo sĩ. Một cái thấp bé gầy yếu tiểu lão đầu. Ba người đem Vu Ma Sơn dạo qua một vòng về sau, thần niệm một mực bốn phía liếc nhìn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Vu Ma Sơn độc vụ rất đậm, gần như khắp nơi đều là. Giống như ba người không phải lãnh chúa cấp cường giả, có phải hay không dám lên cái này địa phương? Mặc dù như thế, ba người vẫn là rất cẩn thận. Ba người thần niệm đều rất mạnh, bốn phía liếc nhìn, bất kỳ cái gì địa phương đều không có buông tha, nhưng thủy chung tìm không thấy người. Chẳng lẽ tình báo có sai? Đầu chọc khôi ngô đại hán mày rậm nhăn lại, có chút bực bội khoát tay nói, giống như tình báo xảy ra vấn đề, vậy liền việc không liên quan đến chúng ta, cầm tiền đặt cọc cũng không lùi, uổng phí hết chúng ta thời gian. Châu Tam, đừng nóng vội, thấp bé lão giả khoát tay nói, lại tra xét rõ ràng thoáng cái, có vài chỗ địa phương đều có thần văn, có lẽ ngay tại thần văn bên trong, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tốt a, hai người đi theo thấp bé lão giả một đường phiêu đi qua, lần nữa tìm tòi một vòng về sau, cuối cùng đã tới một cái sơn động cửa ra vào. Trước cửa này là có thần văn, mà lại rất cường đại. Ba người trước đó phát hiện, cũng không dám tùy tiện vào đây, sợ bị tru sát. Đây cũng là một cái đế cấp bố trí thần văn. Thấp bé lão giả trầm ngâm một lát, nói ra, chẳng lẽ là nhuế đế bố trí thần văn? Ba người này liền là Quan Thiên Thu mời tới tru sát Lục Ly lão ma. Quan Thiên Thu cũng không có giấu giếm Lục Ly thân phận, đem toàn bộ tin tức đều truyền cho ba người. Cái này ba cái lão ma là bạn tốt, danh xưng Ma Hồ Tam Kiệt, vẫn là hàng năm cùng một chỗ chuyên nghiệp ám sát kia một loại. Giống như cho ba người biết Quan Thiên Thu che giấu ba người, ba người kia khẳng định hội sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giết chết Quan Thiên Thu. Đối với Thiên Đế Tông một người đệ tử, ba cái lão ma cũng không thèm để ý, bởi vì ba người cũng không phải là không có ám sát qua Thiên Đế Tông đệ tử. Ba người tinh thông ám sát, phi thường hiểu được ngụy trang. Lần trước ám sát một người đệ tử, Thiên Đế Tông liền cho rằng người kia là bị hung thú đánh giết. Lục Ly một người tại Vu Ma Sơn, cái này cho ba người cực kỳ tốt cơ hội, đánh giết về sau ngụy trang một phen. Hoàn toàn có thể để Lục Ly thoạt nhìn như là đụng chạm thần văn mà chết, hoặc là tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết. Phương diện này ba người là chuyên gia, còn như Lục Ly chiến lực, ba người là không nhìn thẳng, bởi vì ba người đều là lục kiếp trung kỳ. Quan Thiên Thu cũng không có nói rõ Lục Ly chiến lực, chỉ nói là hắn mặt ngoài vượt qua ngũ kiếp, nhục thân cùng công kích linh hồn rất lợi hại. Còn có đế binh, dạng này võ giả ba người hàng năm đều muốn giết rất nhiều. Sở dĩ ba người nghĩ đến tìm tới Lục Ly trong nháy mắt đánh giết hắn, đến lúc đó lại ngụy trang một phen, tìm địa phương ẩn núp một đoạn thời gian, danh tiếng qua liền không sao. Quan Thiên Thu khai bảng giá rất cao, 5.000 tỷ thần thạch tăng thêm 3 cái độ kiếp đan, còn có 2 loại chân quý thần dược. Độ kiếp đan thế nhưng là phi thường đáng tiền, có tiền mà không mua được. Còn có một điểm Lục Ly có đế binh, điều này cũng làm cho ba người thình thịch tâm động. Quan Thiên Thu vốn là tìm một cái kẻ chết thay, thay thế hắn cùng ba người nói. Đáng tiếc ba người này không thèm chịu nể mặt mũi, dù sao tru sát Thiên Đế Tông đệ tử sự tình quá lớn, ba người không tin được Quan Thiên Thu tìm người. Quan Thiên Thu chỉ có thể không thèm đếm xỉa. Bình thường người có thể đánh giết không được Lục Ly, ba người này là trên chợ đen nổi danh giết người cuồng ma. Ba người xuất thủ vậy liền tuyệt đối không thành vấn đề. Ba người cũng là cao thủ thành danh, giống như bị Thiên Đế Tông truy tra ra đến, ba người kia cũng sẽ chết. Ba người cùng Quan Thiên Thu cam đoan, tuyệt đối sẽ không để Thiên Đế Tông truy tra ra đến. Quan Thiên Thu không có cách nào, chỉ có thể cược. Việc này có chút phiền phức. Ba người đã tinh thông ám sát, đối với thần văn tự nhiên cũng là hiểu một chút. Ba người quan sát một phen, phát hiện cái này thần văn rất tinh diệu, là cường đại phòng ngự thần văn, còn có một cái cảnh báo thần văn. Phòng ngự thần văn ba người còn nắm chắc phá vỡ. Vấn đề ở chỗ cái này cảnh báo thần văn, bọn hắn một khi phá vỡ phòng ngự thần văn, kia bố trí cảnh báo thần văn người sẽ lập tức biết. Nếu như là Nhuế Đế bố trí, Nhuế Đế có thể lập tức sẽ mở ra vực môn tới. Nơi này cũng tại Thiên Đế Hoàng Triều bên trong, Nhuế Đế kẽng ép mở ra vực môn, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể tới. Mặc dù nửa canh giờ đầy đủ ba người đánh giết Lục Ly, vấn đề là Nhuế Đế hội sẽ biết là có người đánh chết Lục Ly à. Nửa canh giờ bọn hắn muốn chạy trốn cũng không thành vấn đề, nhưng dễ dàng lưu lại dấu vết để lại, bị Thiên Đế Tông theo truy tra xuống dưới. Đánh giết Lục Ly không tính sự tình, như bị Thiên Đế Tông biết là ba người bọn họ ra tay, cái kia chính là đại sự. Ba người coi như không chết, về sau sẽ hàng năm sống ở Thiên Đế Tông truy sát phía dưới, như qua phố lão thử, vĩnh viễn không cách nào thấy mặt trời. Lão đạo, người thấy thế nào? Hai người mục quang nhìn về phía đạo sĩ. Đạo sĩ kia là ba người hạch tâm, đại sự trên cơ bản là hắn quyết định. Lão đạo nhắm mắt lại, trầm ngâm, trọn vẹn qua nửa nén hương thời gian, mới nói ra, làm đi. A, Châu Tam cùng đầu chọc đại hán hai người ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Lão đạo nói khô rồi, vậy khẳng định có nắm chắc. Lão đạo cũng cho ra giải thích, trong tay hắn xuất hiện một cái màu đen thần bí huy chương nói ra. Chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ cái này thần văn, sau đó đem tiểu tử kia đánh giết, đem huy chương này ném một cái, chúng ta lập tức liền trốn, đào tẩu lộ tuyến đi thần nguyệt các tổng bộ, nửa đường chúng ta lách qua đi, ra Thiên Đế Hoàng Triều, đi Thủy Vân Hoàng Triều tránh một hồi. Lão đạo ngươi quá âm, đầu chọc khôi ngô đại hán cười ha hả nói ra. Đem nồi cho thần nguyệt các đỉnh, nhất tiễn song điêu, thần nguyệt các đám kia tôn tử, lần trước âm chúng ta một cái, lần này giống như Thiên Đế Tông xuất thủ tiêu diệt bọn hắn, vậy liền hoàn mỹ. Thấp nho nhỏ lão đầu cũng cười lạnh, nếu không chúng ta sắp xếp người, làm một chút chứng cứ đi thần nguyệt các, đến lúc đó bọn hắn tự hết đường chối cãi. Không muốn, biến khéo thành vụng, lão đạo khoát tay nói ra, bản thân chúng ta ném một cái huy chương của bọn hắn đã là rất rõ ràng, quay đầu ta còn muốn đem cái này huy chương cho đánh nát. Dạng này không rõ ràng, ngươi làm Thiên Đế Tông đều là ngớ ngẩn sao? Chúng ta chỉ cần chạy nhanh, không cho bọn hắn tìm tới chứng cứ, Thiên Đế Tông cần một bộ mặt, chỉ có thể tìm thần nguyệt các động thủ. Bọn hắn cao tầng giống như cũng xem thần nguyệt các không vừa mắt, cứ làm như vậy đi. Đầu chọc đại hán trong tay xuất hiện một cái trọng đao, quát khẽ nói, cùng một chỗ công kích đi, bằng nhanh nhất tốc độ phá vỡ, đi vào đem cái kia thằng danh con đánh giết, chúng ta liền chạy đường. Dầm dầm dầm, ba người đồng thời công kích, đều là thả ra mãnh liệt nhất sát chiêu. Cái này phòng ngự thần văn đích thật là Nhuế Đế bố trí, nhưng hắn tiện tay bố trí thần văn cũng không tính đặc biệt cường đại. Sở dĩ chỉ là thời gian một nén nhang tựu bị ba người cho oanh mở. Ba người hướng bên trong bay đi, nhìn thấy bên trong có cái huyễn trận. Huyễn trận về sau là một cái cửa hang. Ba người đôi mắt lập tức tỏa sáng, Lục Ly quả nhiên ở bên trong. Hiu, ba người xông vào cửa hang, phát hiện bên trong là một cái già nua thế giới. Thế giới này còn mơ hồ có nhàn nhạt sinh linh khí tức. Ba người càng thêm xác định Lục Ly liền tại bên trong. Gần như đồng thời, thân ở thiên đế giới bên trong nhuế đế cái ly trong tay trùng điệp buông xuống. Ánh mắt lộ ra tàn khốc, Vu Ma Sơn bên trong cũng không có bảo vật, ngược lại đều là độc vụ, dưới tình huống bình thường là không ai đi qua, chớ nói chi là đi phá vỡ hắn thần văn. Điều này nói rõ rất có thể có người đi nhằm vào Lục Ly. Có người muốn ám sát đồ đệ của hắn. Nhuế đế trong đôi mắt lập tức lộ ra liên tục sát ý. Hắn lập tức bắt đầu bố trí thần văn, chuẩn bị cưỡng ép mở ra vực môn chuẩn bị đi Vu Ma Sơn. Giống như Lục Ly thật bị ám sát, vô luận là ai hắn đều muốn đối phương trả giá đắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.